Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 281, đặt bao hết, góc truyện audio.com. Văn Tú, cùng ta kết hôn đi. Hình Sâm thanh âm ôn nhu mà kiên định, thậm chí hơi hơi phát run, có thể thấy được hắn trong lòng rung động. Đàm Văn Tú sợ ngây người, Cố Khinh Chu cũng mặc danh ngừng lại hô hấp. Trường hợp hơi tĩnh, thanh âm của Hình Sâm chấn vang lên bên màng tai Cố Khinh Chu cùng Đàm Văn Tú. Đàm Văn Tú đang vùi đầu nghiên cứu dao của Cố Khinh Chu, nghe vậy đao lập tức liền rớt xuống mặt đất, phát ra một tiếng thanh thúy. Ngươi đừng nói bậy. Đàm Văn Tú mặt ửng đỏ, nói chuyện cũng không nhanh nhẹn. Cố Khinh Chu yên lặng nhặt dao lên, đứng ở bên cạnh dùng khăn nhẹ nhàng chà lau, không quấy rầy hai người bọn họ. Ta là nghiêm túc, Hình Sâm nói, chúng ta quen biết 4 năm, ta thích ngươi 4 năm, ngươi cũng thực hiểu biết ta. Ta thỉnh cầu ngươi gả cho ta, tháng này liền làm hôn lễ. Đàm Văn Tú đôi mắt tức khắc một tầng sương mù, kỳ thật những lưu học sinh đó, rất nhiều người cùng vị hôn phu thê đi ra nước ngoài, hơn phân nửa là từng có quan hệ, Đàm Văn Tú lại trước sau không muốn cùng Thạch Định Văn phát sinh quan hệ. Nàng ở sâu trong nội tâm, luôn có chút ý niệm khác bỏ đi không được. Nàng tổng suy nghĩ chính mình muốn cái cuộc sống như thế nào, trượng phu như thế nào. Lúc này, khuôn mặt Hình Sâm liền sẽ hiện lên ở trước mắt nàng. Nàng thích Hình Sâm, ta sinh bệnh tổ mẫu ta chính là bi bệnh, nơi nơi cắn người, đại bá ta cùng ba đem nàng khóa ở chuồng bò, có lẽ nàng di truyền cho ta. Ta hận Thạch Định Văn, mới ăn vạ hố hắn, không thể hố ngươi. Hố ở đây là bẫy, gài bẫy nha, chắc nhiều bạn đọc truyện cũng biết rồi, nên mình để nguyên cho hay ha. Đàm Văn Tú thấp giọng nói, đừng nói như vậy, ta biết ngươi rất tốt với ta. Cố Khinh Chu trầm mặc nghe, lúc này mới cắm câu. Biểu thị chưa chắc là di truyền, có lẽ chỉ là bệnh nhỏ thôi, ta có thể bắt mạch cho ngươi. Đàm Văn Tú cười một cái. Hiển nhiên, nàng không để trong lòng. Hình Sâm cũng không để trong lòng, tiếp tục nói. Y học phát triển như vậy, chúng ta thành hôn trở về Anh Quốc ta sẽ chậm rãi chữa khỏi ngươi. Đàm Văn Tú lắc đầu. Ta không thể liên lụy ngươi cả đời. Cố Khinh Chu liền yên lặng tránh ra. Nàng cho rằng, Hình Sâm yêu cầu tốn thời gian rất dài, mới có thể thuyết phục Đàm Văn Tú. Không nghĩ, vào lúc ban đêm trở về, Đàm Văn Tú liền tìm tới Nhan Tân Nông cùng Nhan Thái Thái. Cữu cữu, mợ, các ngươi giúp ta làm người chứng kiến, ta muốn cùng Thạch Định Văn từ hôn. Như thế nào nghĩ thông rồi? Nhan Thái Thái kinh ngạc, Nhan Thái Thái không phản đối, cái tên Thạch Định Văn kia không phải người tốt, tương lai Văn Tú phải chịu khổ cả đời. Đàm Văn Tú có thể nghĩ thông suốt, Nhan Thái Thái thật cao hứng. Ta muốn gả cho Hình Sâm, cuối tháng liền kết hôn. Đàm Văn Tú thận trọng nói. Nhan Thái Thái khiếp sợ, Nhan Tân Nông trầm mặc nói, từ hôn chúng ta không phản đối, cái hài tử họ Thạch kia thật là không tốt. Chỉ là việc kết hôn, vẫn nên bàn bạc kỹ hơn. Ta không muốn, Đàm Văn Tú chắc chắn mà tùy hứng nói, Hình Sâm là người Hoa duy nhất ở đại học chúng ta chi phí trung sinh, hắn phi thường có năng lực, ta từ khi nhìn thấy hắn liền hâm mộ hắn, chỉ là không dám nói mà thôi. Hắn một bên học hành, một bên làm công, so với tay ăn chơi kia nỗ lực kiên định. Nhà hắn tuy rằng nghèo, nhưng là hắn phấn đấu, có thể nuôi sống ta, ta phải gả cho hắn. Đốn hạ, Đàm Văn Tú thanh âm thấp đi xuống, ta yêu hắn, từ lần đầu tiên ta nhìn đến hắn, liền hiểu được chính mình. Góc truyện audio.com, nghĩ muốn cái cuộc sống như thế nào, cùng hắn ở bên nhau, cho dù ăn chấu ta đều nguyện ý. Nhan Thái Thái nhìn mắt Nhan Tân Nông, người từ hôn, kết hôn, đều phải hỏi qua phụ thân ngươi. Nhan Tân Nông nói, Đàm Văn Tú lập tức liền kích động. Dựa vào cái gì hỏi hắn, ta mới 5 tuổi, hắn liền nói ta khắc nhi tử của mẹ kế, đem ta đưa đến nhà cựu cữu. Từ nhỏ đến lớn, ta ăn cơm nhà cựu cữu, học hành, xuất ngoại, tất cả đều là cựu cữu đưa tiền, ta dựa vào cái gì muốn hỏi qua hắn. Hắn nhưng thật ra là tính kế, nhìn Thạch gia có tiền, thay ta đính hôn, kết quả đâu. Nhan Thái Thái vội an ủi nàng, ngươi đừng vội, an ủi sau một lúc lâu, Đàm Văn Tú cảm xúc mới hơi chút bình phục. Buổi tối, Nhan Tân Nông cùng Nhan Thái Thái thương lượng chuyện này, Nhan Lạc Thủy một hai phải lôi kéo Cố Khinh Chu đi nghe lén. Cố Khinh Chu nghe được Nhan Thái Thái nói, liền theo ý nàng đi, chuyện này chúng ta chiều nàng, bệnh của nàng là có thể nói chuyện được. Cái bệnh kia là không thể kéo dài, ngươi nhìn xem Cố Khinh Chu bị nàng cào. Dù sao cũng phải được em rể đồng ý, hơn nữa chúng ta đều không hiểu biết lắm về Hình Sâm. Nhan Tân Nông không quá vui, ba, ngài liền đồng ý đi. Nhan Lạc Thủy ở bên cạnh hát đệm, dượng cái gì đều nghe ngài, ngài nói chuyện, dượng không dám không từ. Huống hồ, là Thạch Định Văn một hai phải từ hôn, dượng quái cũng không đến trên đầu chúng ta. Cố Khinh Chu cũng nói, ta thấy bệnh của biểu tỷ, là có thể chỉ, Nếu hai người bọn họ vui, vậy làm thỏa mãn tâm nguyện của bọn họ đi. Nghĩa phụ ngài không biết, hôm nay ở trường đua ngựa, vị Thạch thiếu kia suýt nữa đánh biểu tỷ, là ta từ trong túi lấy đao ra, hắn mới không dám động thủ. Hắn cùng bạn gái hắn thực kiêu ngạo, nói rất nhiều lời khó nghe. Vài người sừng sốt, Nhan Lạc Thủy hỏi, ngươi mang đao trong túi làm gì? Tỷ tỷ đây là trọng điểm sao? Ta phòng thân, Cố Khinh Chu nói, Cố Khinh Chu cùng Nhan Lạc Thủy ở đây, ngươi một câu ta một câu, làm Nhan Tân Nông cùng Nhan Thái Thái lòng tràn đầy lời nói, lại nói không nên lời, liền đem hai nàng đuổi đi. Qua hai ngày, Nhan Tân Nông cấp Đàm gia điện thoại. Hiển nhiên, Đàm gia đã biết chuyện Thạch Định Văn muốn từ hôn. Thạch Định Văn cũng công bố trong nhà, Thạch gia cũng đi tìm Đàm gia. Thạch gia là thương hộ, nghe nói nhi tử thông đồng thiên kim của quan viên Bộ Tài chính Bắc Bình, vui mừng khôn xiết liền đồng ý từ hôn, thậm chí đi Đàm gia nháo qua. Văn Tú muốn lui, để cho nàng lui đi. Nhan Tân Nông nói, Đàm lão gia không vui, lại không dám cùng đại cữu ca già mồm, chỉ phải đáp ứng rồi. Ngày từ hôn, cha mẹ Thạch Định Văn cư nhiên tới, một bộ muốn đem chuyện này làm chắc chắn, không cho Đàm Văn Tú cơ hội đổi ý. Cố Khinh Chu là người ngoài cuộc, đều thực tức giận, cảm thấy Thạch gia này hành sự khắc nghiệt không lưu nửa phần thể diện cho Đàm Văn Tú. Đàm Văn Tú nghĩ thông suốt ngược lại không tức giận. Văn Tú chuyện này ngươi cũng đừng trách Định Văn, hắn chiếu cố ngươi 4 năm, không có bạc đãi ngươi. Thạch Thái Thái thậm chí nói, Đàm Văn Tú cười lạnh ai chiếu cố ai a, chúng ta cũng sẽ hỗ trợ tìm việc hôn nhân cho ngươi. Thạch Thái Thái lại bố thí nói, Đàm Văn Tú lạnh nhạt, không cần ta sắp kết hôn rồi. A, Thạch Thái Thái kinh ngạc, Thạch Định Văn biết Đàm Văn Tú muốn gả cho Hình Sâm, nhịn không được châm chọc mỉa mai. Hắn tuy rằng từ hôn, vẫn là không quen nhìn Đàm Văn Tú xoay người liền tiêu sái gả chồng, như thế nào? Góc truyện audio.com, đều có điểm không thoải mái. Rõ ràng là Đàm Văn Tú chết cũng không chịu từ hôn, nàng hẳn là cực kỳ thích Thạch Định Văn, nàng dựa vào cái gì không vì Thạch Định Văn thương tâm mấy năm, đảo mắt liền gả chồng. Lúc trước cho rằng Đàm Văn Tú thích mình, Thạch Định Văn cảm thấy tình yêu của nàng không đáng giá tiền, hắn không để bụng. Hiện giờ nàng không yêu Thạch Định Văn ngược lại không tiếp thu được. Thạch Định Văn thực tức giận, cuối tuần Cố Khinh Chu cùng hai tử Nhan gia đi ra ngoài chơi, thời điểm Nhan Lạc Thủy cùng Nhan Nhất Nguyên đi mua điểm tâm, Cố Khinh Chu bồi Đàm Văn Tú cùng Hình Sâm ngồi ở tiệm cà phê. Vừa vặn Thạch Định Văn cũng tới, gả cái quỷ nghèo, cả đời chịu khổ. Thạch Định Văn nhìn đến Đàm Văn Tú liền không thoải mái, nhục nhã nàng nói, ngươi có thể gả cho ta làm gì Thái Thái, ta cùng Mi Thấm đều cùng là đồng học của ngươi, chúng ta không khi dễ ngươi. Cố Khinh Chu lúc ấy ở bên người Đàm Văn Tú, liền lúc Đàm Văn Tú tức giận đến một câu nói không nên lời, Cố Khinh Chu đạm mạc nói. Thạch công tử quá hào phóng, biểu thị không cần ngươi bố thí, biểu thị sắp kết hôn. Cùng cái quỷ nghèo kết hôn, hôn lễ đều làm không nổi. Thạch Định Văn lớn tiếng nói. Lúc hắn nói lời này, Hình Sâm vừa lúc bưng ly nước trái cây lại đây. Thạch Định Văn dư quang thoáng nhìn hắn, thanh âm lớn hơn nữa. Đến lúc đó, hai người các ngươi thuê một bộ hỷ phục chỉ 2 khối tiền, mặc một lần, ra quán chụp ảnh ven đường chụp cái ảnh, nghèo kiết hủ lậu cả đời. Hình Sâm yên lặng bưng nước trái cây, không nói chuyện. Đàm Văn Tú giận dữ, muốn đứng lên đánh nhau. Cố Khinh Chu ngăn cản nàng. Thạch công tử, ngươi nhìn qua rất không vui, có phải hay không còn thích biểu tỷ của ta? Cố Khinh Chu nhàn nhạt nói, không cam lòng phải không? Hừ, Thạch Định Văn bị chọc trúng tâm tư, hầm hừ đi rồi, ai hiếm lạ nàng, bà điên. Hình Sâm buông xuống nước trái cây, yên lặng đi gọi điện thoại. Hắn gọi cú điện thoại này rất lâu. Trải qua thương lượng, Hình Sâm cùng Đàm Văn Tú đem hôn lễ định ở 20 ngày sau. Thạch Định Văn nghe nói, nhất định phải lưu lại xem náo nhiệt. Nhìn một cái, xem bọn họ làm trò cười. Cũng hảo, vì Mi Thấm cũng muốn nhìn một cái. Thạch Định Văn chính là muốn nhìn Đàm Văn Tú chật vật như vậy hắn mới có thể càng thêm nỗ lực thuyết phục chính mình vứt bỏ Đàm Văn Tú là chính xác mà Vi Mi Thấm càng nguyện ý nhìn thấy vị hôn thê cũ của bạn trai mình kết hôn với kẻ nghèo kiết hủ lậu. Thạch tiên sinh nói có việc làm ăn tạm thời lưu tại Nhạc Thành, Thạch Thái Thái cũng bồi nhi tử cùng Vi Mi Thấm, đối Vi Mi Thấm nịnh bợ cực kỳ. Qua 2 ngày, Vi Mi Thấm đột nhiên nói về phụ thân nàng. Bởi vì phụ thân nàng muốn tới Nhạc Thành. Bà ta gọi điện báo, nói tổng trưởng cùng phu nhân của bọn họ muốn tới Nhạc Thành làm việc, nói hắn đi theo. Vi Mi Thấm cao hứng nói, bà ngươi rốt cuộc là làm gì đó? Thạch Thái Thái thực con buôn hỏi, là bí thư Bộ Tài chính. Vi Mi Thấm kiêu ngạo nói, Thạch Thái Thái hơi nhíu mày. Trong lén lút Thạch Thái Thái đối nhi tử nói, ba nàng mới là cái bí thư a. Thạch Định Văn không biết nên khóc hay cười. Mỗ mụ, ngài đừng không kiến thức, ba nàng là bí thư Bộ Tài chính. Tổng trưởng Bộ Tài chính, là người Tổng thống tín nhiệm nhất toàn bộ phó lãnh đạo chính phủ Bắc Bình. Ba của Vi Mi Thấm là bí thư bên người Tổng trưởng, so với Thứ trưởng Bộ Tài chính đều phải có quyền thế hơn. Này, góc chuyện audio.com, có điểm khoa trương, nhưng là bí thư Bộ Tài chính thật là rất có địa vị. Vì bí thư trưởng lần này đến Nhạc Thành làm việc công, Nhan Tân Nông thấy hắn, đều phải khách khách khí khí. Thạch Định Văn nói, mỗ mụ ngươi chờ xem, nhi tử ngươi khẳng định uy phong. Đồng thời hắn lại nghĩ, đến lúc đó làm Đàm Văn Tú cũng kiến thức qua chút. Lại nghĩ đến Đàm Văn Tú gả cho tên quỷ nghèo kia, Thạch Định Văn nói không nên lời thần thanh khí sảng. Thạch Thái Thái cũng vì nhi tử cao hứng, rốt cuộc thoát khỏi Đàm Văn Tú. Đồng thời, Đàm Văn Tú đắm mình trị lạc gả cho quỷ nghèo, Thạch Thái Thái kỳ thật cũng là cao hứng. Đàm Văn Tú không tốt mới có thể cho bọn hắn an ủi, làm cho bọn họ tìm được cảm giác về sự ưu việt. Đàm Văn Tú gả cái quỷ nghèo kia chỉ sợ liền tiệc rượu đều làm không làm được, khẳng định là cựu cữu nàng ra tiền. Thạch Thái Thái nói, Định Văn, chúng ta đưa thêm chút tiền biếu, cũng coi như nhà chúng ta phúc hậu. Hình Sâm vẫn luôn chuẩn bị hôn lễ, Đàm Văn Tú tâm tình cũng cực hảo. Hình Sâm nói cho Nhan Tân Nông, cha mẹ ta đang từ Bắc Bình chạy tới, ta trên người tiền không nhiều lắm, chỉ đủ mua nhẫn. Dư lại phí dụng thỉnh ngài vì ta ứng ra, cha mẹ ta tới rồi sẽ trả. Đàm Văn Tú nói qua, Hình Sâm là lưu học sinh chi phí chung, lại vẫn luôn vừa học vừa làm kiếm sinh hoạt phí, trong nhà thực nghèo. Cha mẹ hắn từ Bắc Bình lại đây, chỉ sợ lộ phí đều là thiếu tiền hôn lễ, nơi nào yêu cầu bọn họ ra. Nhan Tân Nông vẫn là cho hắn mặt mũi. Hảo, ta trước ứng ra, ngươi đừng lo lắng, dỗ Văn Tú vui vẻ thì tốt rồi. Đa tạ ngài, Hình Sâm nói, ta muốn bao khách sạn lớn Ngũ Quốc. Nhan Tân Nông lúc này, trong lòng liền sinh ra vài phần không vui. Khách sạn Ngũ Quốc là nhà hàng sang trọng nhất Nhạc Thành, ở không ít nhân vật nổi tiếng, muốn đặt bao hết phi thường khó, hơn nữa tiêu phí thật lớn. Không có lễ hỏi, Nhan Tân Nông cũng không so đo, dù sao Đàm Văn Tú nguyện ý chi phí tiệc cưới Nhan Tân Nông cũng nguyện ý ra, dù sao cũng là cháu gái mình. Chỉ là, loại thời điểm này, liền không cần thiết giảng hư bộ đi. Phô trương là muốn, nhưng phô trương lớn như vậy, liền thực sự có chút được một tấc lại muốn tiến một thước, phô trương lãng phí. Hôn nhân của Đàm Văn Tú cùng Hình Sâm, không cần thiết đến mức này. A Sâm, ta nhưng thật ra có cái kiến nghị, Nhan Tân Nông uyển chuyển nói, nhà ngươi tới mấy người thân thích. Có phụ thân cùng mẫu thân, ta là con trai độc nhất, không có huynh đệ tỉ muội. Hình Sâm nói, ta biết ngài cảm thấy bao nguyên khách sạn Ngũ Quốc quá quý, ngài yên tâm, cha mẹ ta sẽ trả tiền hôn lễ cùng với lễ hỏi. Ta thừa nhận ta không có tiền, ta năm nay mới 22 tuổi, sách còn không có đọc xong, chỉ có thể xài tiền phụ mẫu. Nhưng là ta về sau sẽ không dựa trong nhà, Nhan Tân Nông rất muốn hỏi, người biết đặt bao hết bao nhiêu tiền sao? Lời này hỏi ra tới, khẳng định sẽ đả thương tự tôn của đứa nhỏ này. Con nhà nghèo, đối với tiền tài phá lệ mẫn cảm. Đàm Văn Tú cùng Hình Sâm kết hôn, trừ bỏ hai người yêu nhau, còn có Thạch Định Văn ở sau lưng chế giễu, hai người bọn họ đánh cuộc một hơi. Người trẻ tuổi khí thịnh, Nhan Tân Nông cũng hiểu, dù sao số tiền này, Nhan Tân Nông cũng chi ra được. Dãy dụa hạ, Nhan Tân Nông coi như vì kinh tế Nhạc Thành phồn hoa làm chút cống hiến, hắn quyết định mất chút máu, nói. Được, đặt bao hết liền đặt bao hết đi, cách chương.